Nhất mộng nhập luân, chương 6, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, lựa chọn. Lại nói tiếp thì không biết nói đến lúc nào. Quay trở lại căn phòng. Lúc này cô gái trẻ đã thoát khỏi nhớ nhung mộng tưởng, đang chau mày nhìn lấy cậu thanh niên, trong lòng không khỏi chua xót, mà cậu thanh niên cũng đang ở trạng thái khá tồi tệ. Khuôn mặt đã dần trở nên càng trắng bệch. Cơ thể phát run càng mạnh mẽ thêm nữa, mặc dù căn phòng khá lạnh lẽo nhưng cơ thể cậu không ngừng chảy mồ hôi, mơ hồ có xu thế chảy hết nước trong cơ thể. Cô gái thấy cậu thanh niên thống khổ như vậy cũng vô cùng đau lòng, khuôn mặt cũng theo đó mà trở nên trắng dần. Ánh mắt cô cũng dần dần óng ánh, mơ hồ xuất hiện một tầng hơi nước. Đúng lúc này một tiếng khẽ rên vang lên. Gạt đi hơi sương, cô gái lấy lại tinh thần. Men theo tiếng rên nhìn lại mới thấy lúc này khuôn mặt chàng trai đã dần trở nên méo mó. Cô gái thấy vậy trong lòng càng sốt ruột, ý tưởng ban nãy lại mơ hồ hiển hiện trong đầu cô. Mặc dù đã có cách nhưng thực sự cô cũng còn chưa biết phải làm sao. Dù sao cô cũng chỉ là một đạo linh hồn trốn từ địa phủ lên, khắp cả người cô mang theo cực âm hàn chi khí, đây chính là một đặc sản nơi âm tào địa phủ. Bất kỳ ai sau khi chết đi linh hồn được tiễn xuống địa ngục đều sẽ bị loại này cực âm hàn chi khí lây nhiễm, đây được coi là một loại thông hành bằng chứng khi di chuyển ở địa phủ. Không ai biết loại khí tức này làm sao mà có, cũng không ai biết loại khí tức này xuất phát từ đâu, thậm chí đến cả các bậc lão đại nơi này cũng có khả năng không biết đến, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, chứ nếu không làm sao khi một âm thể người mang cực âm hàn chi khí sau khi đầu thai lại có thể rũ bỏ trên người khí tức này nhận về nhân gian khí tức. Mọi chuyện đều cần phải tìm được nguyên do thì mới tìm được cách giải quyết. Muốn nói đến cách giải quyết loại này khí tức thì dường như chỉ có một cách duy nhất, đó là đầu thai làm người. Bỏ qua chân chính kiếp này, nhận lấy phán quan hình phạt tiên trảm nhân quả kiếp này, sau đó chấp nhận dọc theo hoàng tuyền nhận bỉ ngạn chi hương cùng hoàng tuyền thủy tẩy lễ, cuối cùng đạp lên cầu nại hà, dọc theo đằng đẵng thời gian tìm lấy cuối đường mạnh bà, uống một bát mạnh bà thang để bỏ qua ký ức kiếp này, sau đó lại đạp vào luân hồi lộ. Sau tất cả những này là liền có thể bỏ qua cực âm hàn chi khí, nhận lấy nhân gian khí tức trở lại làm người. Dĩ nhiên nói trở lại làm người chỉ là theo phiến diện một góc mà thôi, chứ ngươi khí vận không tốt, giờ hoàng đạo không làm sao dễ nhìn thì làm con gì còn không biết đâu, có khả năng vạn kiếp làm chó còn chưa biết chừng. Cũng chính vì chỉ có một cách này mới có thể xóa bỏ trên người cực âm hà chi khí, nên cô cũng không có thể làm sao, cô có quá nhiều lý do để trốn bỏ địa phủ, chấp nhận làm một cái du hồn dã quỷ. Nhân duyên cùng nhân quả kiếp trước đoạt lấy cô lý trí cùng sự tỉnh táo, cũng cho cô hiểu được vài thứ, cũng đồng thời cướp chịu lấy thiên địa trách móc cùng trừng phạt. Ví dụ như đây chính là thiên địa cho cô trách móc cùng trừng phạt. Cực âm hàn chi khí vô pháp cùng nhân gian khí tức tiếp xúc cùng nhau, nếu như cố tình chấp nhất thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cứ nói đến như hai phương pháp mà cô có thể nghĩ ra đi liền có thể hiểu được hậu quả nghiêm trọng như nào. Như dùng sức mạnh cưỡng ép xâm nhập, nếu như thành liền có thể thông qua qua não bộ đánh cắp túc chủ toàn bộ thông tin, cùng theo đó có thể giam cầm túc chủ linh hồn, theo đó tùy ý trưởng khống túc chủ thân thể, tùy ý làm điều mình muốn. Dĩ nhiên là đối phương làm điều này là muốn hãm hại hay giúp đỡ thì không ai biết được, việc này còn phải tùy thuộc vào mục đích của đối phương. Dĩ nhiên như thất bại thì hậu quả chính là nặng thì linh hồn cả hai đều trọng thương, thậm chí linh hồn kẻ bị xâm nhập đều triệt để băng diệt, cần thời gian dài đến bù đắp và hồi phục, nhẹ thì linh hồn kẻ bị xâm nhập gặp đả kích trở lên ngây dại. Dĩ nhiên dù là có thành công hay không thì người bị xâm nhập cũng không vui vẻ gì. Loại này phương pháp cùng linh hồn đoạt xá không khác nhau bao nhiêu, thậm chí còn có đến 8-9 phần giống nhau, chỉ khác là cưỡng ép xâm nhập thì chỉ đơn thuần muốn đột phá linh hồn thủ hộ, nhìn trộm trong não bộ một góc nào đó quang cảnh rồi lập tức thối lui, như tình huống hiện tại của cậu trai cùng cô gái. Cô cũng chỉ muốn nhìn thấy được trong giấc mơ cậu trai đã mơ thấy cái gì mà có thể khiến cơ thể gặp như vậy đả kích. Mà đoạt xá thì lại càng thêm tiến lên một bước, đó là sau khi một người chết đi ngay lập tức tụ tam hồn thất phách, lại dùng cường hãn linh hồn lực chiếm đoạt người khác cơ thể cùng xóa bỏ kẻ đó linh hồn rồi tiếp tục tồn tại tại nhân thế. Dĩ nhiên làm như vậy mặc dù có thể thoát khỏi âm phủ triệu kiến, nhưng lại là gây ra nghiệt chướng, tạo ra nhân quả âm u thập phần tội lỗi, mà người đoạt xá cũng theo đó nhận lấy nhân quả cùng thiên địa ở giữa nguyền rủa, cần thời gian dài tới phá bỏ. Loại này phương pháp còn được coi như tương đối dễ dàng, tỷ lệ thành công cũng tương đối cao, mà hậu quả tiếp nhận cũng coi là có thể tiếp nhận được. Trái lại một loại kia dùng linh hồn dung hợp thì là càng thêm thâm thúy. Cứ nói như dùng hai loại đồng căn linh hồn áp dụng phương pháp này cũng có tỷ lệ thành công cực thấp, mà hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, chứ chưa nói đến cô gái lại là nữ giới thân phụ nghịch căn linh hồn. Dù sao dung hợp linh hồn cũng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà giới tính cùng linh hồn căn nguyên chính là một trong số đó. Lại nói đồng căn linh hồn lại chia ra làm vài loại phân biệt xa gần khác nhau. Như anh chị em thân sinh trong nhà thuộc loại gần sát sạt đồng căn linh hồn, mà anh em họ thì lại xa hơn một chút. Cứ đó mà suy ra thì bốc bừa hai người ở cùng một thế giới ra so thì đó chính là loại ở cực xa xa bắn tên lửa không tới đồng căn linh hồn. Mà nghịch căn linh hồn thì cơ bản là thuộc loại như cô gái trẻ và cậu thanh niên này. Một loại thân phụ cực âm hàn chi khí, một loại mang nhân gian chi khí, mà nhân gian chi khí thì là thuộc dương khí một loại. Về cơ bản cực âm hàn chi khí và dương khí cùng thuộc về thế gian, nhưng cực âm hàn chi khí bản thân thuộc tính mang âm hàn lạnh lẽo, lại mang thêm âm gian. Địa phủ khí tức là thuộc về trí âm trí hàn đỉnh tiêm âm vật, cùng nhân gian dương khí thân mang trí cương trí dương là thuộc về nghịch căn chi nguyên. Chỉ bằng những thứ trên là có thể đoán ra phần nào độ khó của việc áp dụng linh hồn dung hợp. Thêm nữa ngươi một cái người nữ lại đi dung hợp linh hồn với một cái người nam, cảm tưởng sẽ như nào? Mặc dù chỉ là dùng linh hồn dung hợp, nhưng nó lại là hòa vào nhau, mà khi ngươi đã hòa vào người ta thì có chỗ nào bộ phận của người ta mà ngươi không thể cảm nhận được? Cứ thử nghĩ, ngươi ban đầu chỉ có một cái hang, rồi bỗng nhiên sau khi dung hợp ngươi lại thò ra một căn côn lủng lẳng, cảm giác đó cũng thật là vi diệu. Ai nha nha. Không cần biết như nào, nghĩ đến đều vui vẻ. Nghịch căn linh hồn cùng nhau dung hợp thành công không nói đến, vì căn bản tự cổ chí kim đều chưa có người thành công, chưa nói đến độ khó cực cao, mà chỉ cần nghĩ đến hậu quả thất bại đều khiến cho người ta không dám thực hiện. Hậu quả của việc này một khi thất đó chính là tinh hồn táng diệt, vô pháp siêu sinh, mà vô pháp siêu sinh đó chính là ngươi sẽ tan biến ở giữa trời đất. Mà không để lại bất kỳ một chút dấu tích nào, cũng vô pháp trở lại địa ngục tìm lối luân hồi trở lại. Dung hợp linh hồn mặc dù độ khó cao hơn, tỷ lệ thất bại cũng càng cao, và nữa hậu quả của nó khi thất bại cũng rất nghiêm trọng, song bởi vậy mà một khi thành công thì cái kết quả nhận được lại rất là amazing, good job em. Dù sao thì vạn vật luôn luôn là có qua có lại. Nói thì lâu nhưng thực tế lại rất nhanh. Phốc. Ngay khi cô gái còn đang xoắn suýt chưa biết phải làm như thế nào thì trên giường chàng trai đột ngột. Phốc, một tiếng ngay sau đó khóe miệng hắn chảy ra một vệt máu tươi. Gặp cảnh này mặt cô gái trăng bệch không còn một giọt máu. Hành động lập tức trở lên luống cuống. Tử Thiên, người rốt cuộc là bị làm sao vậy? Đừng làm ta sợ mà. Bla bla bla, cô gái nói xong cũng không gặp chàng trai có biểu hiện gì, chỉ thấy miệng hắn ọc ọc, mấy tiếng rồi lại có một tia máu tràn ra. Cô gái thấy tình huống có chiều hướng xấu lập tức trong mắt hiện lên sự quả quyết. Cách chương.